Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 524, người nguyện ý trở thành ta học nghề sao? Bởi vì tai nạn, ta phụ mẫu ở mấy năm trước đã qua đời. Illidan màu vàng kim cặp mắt thoáng qua vẻ bi thương, chợt gặp đạm đi xuống, nhìn ra được cho dù qua rất lâu. Hắn vẫn không thể nào buông xuống chuyện này. Xin lỗi, ta không nên đề ra chuyện này. Angma thật ra thì đã sớm biết những thứ này. Nhưng vì tiếp tục cái đề tài này, hắn vẫn là hiển lộ ra giật mình diễn cảm. Giống như là thứ nhất nghe gặp chuyện này tựa như... Illidan hắn không nghĩ tới cao cao tại thượng tiên tri. Lại có thể sẽ hướng mình như vậy một cái thân phận hèn mọn bình dân nói xin lỗi. Trong chốc lát có chút tay chân luống cuống, vội vàng buông xuống bữa ăn cái, hết sức lo sợ khoát tay nói, không không, ta, hắn trời xanh liền có siêu nhân nhất đẳng ma pháp thiên phú. Càng có trong truyền thuyết màu vàng hai con ngươi, có thể nói là ở vạn chúng chúc mục trong hoàn cảnh lớn lên. Cho dù ai thôi hắn ánh mắt, đều phải nói lên một câu. Người tương lai ắt sẽ có phi phàm thành tựu. Mỗi nghe tới như vậy tiếng nói, Illidan cũng chỉ là mặc kệ cười một tiếng. Bởi vì đây chỉ là một ở bình dân bên trong truyền lưu truyền thuyết câu chuyện thôi. Hắn là tin tưởng mình sẽ có chói lọi nhìn chăm chú tương lai. Nhưng đó là thông qua hai tay cạnh tranh đi ra ngoài. Mà không phải là xem trong truyền thuyết như vậy, dựa vào nữ thần mặt trăng xem trọng. Phụ mẫu bất ngờ thân cố sau đó, hắn cùng Kaka Malfurion Stormrick mặc dù thành công từ đau buồn bên trong đi ra. Nhưng sinh hoạt vẫn là khó mà tránh khỏi khó khăn. Huynh đệ hai người có hoàn toàn bất đồng tính cách. Malfurion càng cứng nhắc, Illidan thì càng cay dã tâm. Duy nhất chỗ giống nhau có thể chính là hai người cũng miệt thị quyền uy. Chỉ bất quá. Kaka Malfurion miệt thị là ma pháp, cùng với ngồi không ăn bám. Đối với năm gần đây theo áo pháp chi đạo quật khởi mà càng phát ra rộn ràng. Càng phát ra miệt thị tự nhiên xã hội nếp sống ngồi nhìn bất kể đặc quyền giai tầng. Đến cuối cùng dứt khoát nghe theo mình tiếng lòng, rời đi ngoại thành phía tây trong rừng rậm cách nhóm tìm cư. Cầm phụ mẫu nhà cũ để lại cho Illidan một người. Mà Illidan miệt thị thì chỉ có đặc quyền giai tầng. Hắn nhiệt tình ma pháp, càng bởi vì mình có được trời ưu đãi ma pháp thiên phú mà vô cùng kiêu căng. Dù là sinh hoạt khốn đốn đến trình độ nhất định, không thể không đi làm một ít trước kia từ không biết làm việc bẩn việc mệt nhọc. Dựa vào hơi mỏng thu vào duy trì sinh kế, Illidan con tim kiêu căng cũng chưa từng bị mài bằng. Ngược lại ở chỉ lệ Việt Hoa phát kiên định, 15 năm trước, ở Azethara nữ hoàng bày mưu tính kế, đế quốc Kador Oat tấn công cự ma, ở dài đến 12 năm dài khuếch trương trong chiến tranh, cho thường xuyên cướp đoạt đế quốc biên giới cự ma một cái hung hãn dạy bảo, cũng cướp lấy hàng loạt đất đai, là bổ túc chiến tranh ngẩng cao hao phí. Đế quốc không thể không đối với dân chúng thu thuế nặng. 3 năm trước, chiến tranh cuối cùng kết thúc, dân chúng vốn cho là đế quốc sẽ hạ xuống thuế má. Từ nay về sau được trở về đãi ngộ cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cuối cùng mọi người nhưng phát hiện, đây bất quá là mình một phía tình nguyện. Giai tầng thống trị đúng dịp lập tên hạng mục, lấy các loại các dạng mượn cớ thu siêu cao thuế nặng. Dân chúng sinh hoạt trình độ, thậm chí còn không bằng khuếch trương chiến tranh thời gian. 3 năm tới, thường xuyên ra vào Surama thành bán khí lực Illidan, nghe được quá nhiều bất mãn, cũng nhìn thấy quá nhiều người tức giận một màn, bỏ mặc tầng dưới chót bình dân sinh hoạt biết bao khốn khổ. Lên thành khu quý tộc, vĩnh viễn đều là mỗi ngày ca vũ thăng bình. Liên cùng đại đa số đang trải qua trước đây hết thảy bạn cùng lứa tuổi vậy. Hắn đổi được càng phát ra miệt thị những cái kia dựa vào huyết thống được tới quyền vị. Sinh nhi cao nhân nhất đẳng đặc quyền giai tầng cùng quý tộc. Trước mắt vị này tiên tri, ước chừng bữa ăn sáng tiêu phí cũng đủ để đỉnh được cho bình dân gia đình ba người một tháng chi phí. Nhưng Illidan không hề đố kỵ hận hắn, vậy không có chút nào bất mãn, bởi vì hết thảy các thứ này đều là tiên tri dùng không có gì sánh kịp áo pháp tiêu chuẩn. Dùng vô cùng thực lực cường đại thắng được tôn trọng, Illidan tôn trọng người như vậy, huống chi tiên tri là tồn tại trong truyền thuyết đây. Ở hắn trong lòng, tiên tri là cao cao tại thượng truyền kỳ, không chỉ có bởi vì đế quốc cao tầng thậm chí còn nữ hoàng bản thân điên cuồng ngưỡng mộ, càng bởi vì chính hắn nghe thấy, điều khiển cổ đại thần khí, tùy ý biến dạng không gian tới lui tự nhiên, thậm chí còn sáng tạo ra và chân nhân không phân biệt được ma pháp con rối. Là một cuồng nhiệt ma pháp người yêu thích, hắn biết cái này ý vị như thế nào. Tiên tri nắm giữ đứng đầu nhất ám dạ tinh linh pháp sư đều không cách nào sánh bằng ma pháp kiến thức, cái bên trong khác biệt đã khó mà dùng đã biết từ ngữ tiến hành tinh hóa. Illidan biết này đám nhân vật thường thường đều có kiêu căng tâm tính, liền giống như Surama thành ma đạo sư chưa bao giờ sẽ chú ý tầng dưới chót bình dân dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt, đây là rất tự nhiên. Dẫu sao những đại nhân vật này chỉ sẽ mắt với mình theo đuổi sự vật. Trước khi tới, hắn liền rất lo lắng lần này địa vị căn bản không ngang hàng nói chuyện. Sẽ bởi vì mình không hiểu được quý tộc lễ phép, không có tiền mua được khéo léo quần áo trang điểm mình, hoặc là nguyên nhân gì khác mà hướng không lạc quan phương hướng phát triển. Mọi người tổng nói, càng muốn chuyện xấu lại càng có thể phát sinh. Đúng như dự đoán, mình không ăn điểm tâm, bụng vốn là đói cô kêu, tiên tri nhưng mời mình ăn sáng chung. Hắn biết, mình nhất định bêu xấu, bụng mình kêu la vậy một tiếng, cách vách gian nhà đều nghe được gặp, có thể làm nói đạt tới mình phụ mẫu lúc, tiên tri lại có thể bởi vì nói tới mình chỗ thương tâm, mà vô cùng cái hàm dưỡng về phía mình nói xin lỗi. Illidan làm sao có thể không cảm thấy thụ sủng nhược kinh? Làm sao có thể không tay chân luống cuống? Illidan, người tại sao tổng như thế khẩn trương? Angma đi trong miệng đưa một khối rán cá, cười nói, người như vậy làm được ta hình như là một cái ăn thịt người không nhả xương lão quái vật. Chúng ta chỉ là trò chuyện một chút chuyện nhà, thuận tiện nói một chút người đối với ma pháp cảm ngộ. Không phải sao, dễ dàng một chút, ta lại không biết thật ăn ngươi. Angma trong lòng biết bụng minh, nếu như mình không có trước thời hạn kéo ra thượng cổ trận chiến mở màn. Illidan cho đến 2 năm sau thượng cổ cuộc chiến đánh vang lúc, mới sẽ được đền bù mong muốn. Ở trong chiến tranh nhanh chóng quật khởi, lúc này ngồi ở mình đối diện, chỉ là một thuộc về đời người thung lũng người tuổi trẻ. Có thể là Angma ngôn ngữ hòa tan khẩn trương không khí. Illidan lúng túng mà không mất lễ phép cười một tiếng. Vậy ý thức được mình cử chỉ ít nhiều có chút quá phóng đại. Thật ra thì chúng ta có giống nhau vận mệnh. Angma phủi hạ miệng nói. Tỏ ý thị nữ cho tự mình rót rượu. Đang uống rượu, hướng Illidan ném một cái ta hiểu ngươi ánh mắt. Illidan trừng mắt nhìn. Không muốn rõ ràng hắn muốn nói gì. Ang giải thích nói, ta đến từ một cái yên lặng tường hòa thôn trang nhỏ. Bởi vì tới gần giao chiến vùng, thôn thường xuyên bị đối nghịch chủng tộc bắt cóc. Có một ngày, kẻ địch thừa dịp phòng thủ đội bị điều đi nơi khác, đối với thôn phát khởi đánh bất ngờ, làm phòng thủ đội lúc trở về, ở thành đống trong thi thể, ở ta phụ mẫu cứng ngắc trong ngực. Tìm được bị bọc ở nhuốm máu trong tả duy nhất người sống sót ta. Angma nói đúng vượt qua ra đời. Đến cái thế giới này sau này. Mình vậy thì nghi chuyện của cha mẹ tình. Angma cười một tiếng. Đáng buồn là khi đó ta còn rất nhỏ. Thậm chí không nhớ rõ bọn họ dáng vẻ. Sau đó ta bị cha nuôi thu nuôi. Hắn là một vị đức cao vọng trọng pháp sư. còn thu nuôi rất nhiều chiến tranh trẻ mồ côi. Ta một ngày lại một ngày học tập, dùng ma pháp và kiến thức võ trang đầu mình não, để cho mình có thể ở cuộn sạch thế giới hạo kiếp trung lập đủ. Đem hết khả năng bảo vệ ta người quanh mình và chuyện. Ta đối kháng qua mục nát đặc quyền giai tầng. Ở quyền lực thay đổi trong vòng xoáy liền tự thân đều khó bảo toàn. Ta trải qua đau thương thất bại. Càng trải qua lúc này ngươi đang gặp phải thung lũng. Nhưng cũng may ta đi ra. Ang Ma nói bên trong không có nửa điểm giả tạo thành phần. Dalaran hủy diệt, trực tiếp để cho hắn ý thức được. Người đổi kiếp ở nơi này đáng sợ tồn tại nơi nơi trong thế giới. Dù cho có gần như biết hết thị giác, cũng là nhỏ bé như vậy. Câu chuyện còn rất dài. Ang Nga buông xuống bữa ăn cái. Chí ít liền khởi điểm mà nói. Chúng ta vận mệnh quỹ tích đừng không khỏi cùng. Nghe xong như vậy một cái câu chuyện, Illidan vẻ mặt một chút xíu nặng nề đi xuống. Thật vất vả hòa hoãn không khí. Lại một lần nữa khẩn trương lên. Gặp hắn không có trả lời, Ang Ma cười, làm sao, ta cũng có phụ mẫu. Tộc nhân chuyện này để cho ngươi rất kinh ngạc. Ngươi lấy là ta thật giống trong truyền thuyết nói như vậy. Là một vị đến từ vũ trụ không gian, thần trì. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta hẳn sanh ra như vậy. Ta bằng vào mình cố gắng được tới hôm nay thành tựu chuyện này để cho ngươi rất kinh ngạc. Illidan, ta chỉ là một người phàm thôi. Và ngươi vậy người phàm? Không, ta chỉ là không nghĩ tới ngài có như vậy đã qua. Illidan hơi có chút áy náy nói. Duy nhất để cho ta bất đồng là ta tín điều. Ta lấy ta tay đúc ra tương lai. Ang Ma dùng khăn ăn lau miệng, tỏ ý thị nữ rút lui không bàn. Người sau hỏi muốn không muốn trình lên món ngọt lúc, hắn lắc đầu một cái, chỉ để cho thị nữ cho Illidan lên một miếng. Dù là lấy cao đẳng tinh linh thân phận việc nặng nhất thế, miệng của hắn vị vậy không có thể sửa đổi tới. Lúc ăn cơm không ăn được một chút xíu mang vị ngọt thức ăn. Ta lấy ta tay đúc ra tương lai. Illidan chỉ cảm thấy được những lời này tựa hồ có khác thường ma lực ở đầu óc bên trong vang vọng liền hồi lâu. Như vậy người đối với ma pháp là làm sao nhìn đâu? Ang Ma một tay nhờ tay, một tay cầm muỗng nhỏ, thờ ơ đi bơ bánh ngọt lên sức mật ong, rồi sau đó đưa cho Illidan. Nếm thử một chút đi, ngươi hẳn sẽ thích nó. Illidan thụ sủng nhược kinh nhận lấy món ngọt, trả lời, ếch, ma pháp là dọ thám biết thế giới môi giới. Illidan, Ang Ma mỉm cười nói, ta muốn nghe ngươi cảm giác chân thực bị, mà không phải như vậy một cái sách giáo khoa kiểu tiêu chuẩn câu trả lời. Ngươi cũng không phải là bên ngoài những cái kia tục tằng hạng người. Không phải sao? Illidan há miệng một cái, sững sốt 2 giây. Rồi sau đó nghiêm mặt nói, được rồi, ta cho rằng, ma pháp là đạt thành ý nguyện công cụ, bất kỳ lực lượng đều là, vậy thì đúng rồi. Ang Ma lập tức mặt mày hớn hở, xem ra chúng ta chỗ giống nhau còn có rất nhiều, ta đặc biệt đồng ý ngươi giải thích, vũ trụ 6 lớn bổn nguyên lực lượng, cái nào đều mong mỏi trước trở thành vũ trụ chủ yếu. Ở hỗn loạn bất an trong vòng xoáy, bằng vào tự thân, hay hoặc là giả mượn tay người khác đạt thành cái này một nguyện cảnh. Lực lượng có thể khiến người mạnh mẽ, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể chịu đựng điều khiển căn nguyên lực giá phai trà. Có lúc mọi người sẽ bị lạc ở lực lượng bên trong, bị nó thay thế mình ý chí, trở thành con rối. Lên tới cái voi là áo thuật năng lượng trật tự lực, cho tới hỗn loạn tà năng ma pháp, thậm chí còn bóng tối, đều là đạo lý này. Illidan trừng mắt nhìn, hắn chưa từng nghe qua 6 lớn bổn nguyên lực lượng thuyết pháp này. Thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh còn không có tổng kết ra thành thể hệ căn nguyên khung lý luận, chưa từng nghe qua thuyết pháp này. Ang Ma hỏi. Illidan gật đầu một cái, không quan hệ, sau này có cơ hội, ta có thể từ từ nói cho ngươi nghe. Ang Ma đứng dậy, như vậy Illidan, ngươi nguyện ý cho ta một cái đem kiến thức truyền thụ cho ngươi cơ hội sao? Ách, ý của ngài là, Illidan trợn to hai mắt. Được, để cho chúng ta đổi một giải thích. Illidan, ngươi nguyện ý trở thành ta học nghề sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-pam-y-tsan-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ